bác đáng thở dài. Nhưng dẫu sao, đừng quên chuyện bài vở nghe con. Ánh mắt mỹ nhân xưa nay đã từng đánh đấm bao nhiêu anh hùng. Rồi bác cảm khái ngâm nga. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Tôi vội vàng cải chính. Nhỏ này chỉ là bạn bác ạ. Bạn bè bình thường thôi, nó quê ở Đại Lộc, người yêu của bạn con. Bác đáng giật mình. Con bé đó là người yêu của bạn con? Dạ. Mắt bác đáng trố lên. Thế sao con lại làm thơ đòi thương nhớ nó? Bác đáng ôm đầu. Ôi, con làm vậy là không được nghe con. Tôi đỏ mặt. Bác ơi, làm gì có chuyện đó. Con đừng chối. Bác đáng nhún vai. Chính bác đã đọc bài thơ con làm cho con bé đó. Đến đây thì tôi chợt vỡ lẽ. Bác lầm rồi. Tôi lính quýnh thanh minh. Bài thơ đó con viết cho đứa khác. Đứa khác? Bác đáng giật mình lần thứ hai. Còn đứa nào nữa? Còn mới ra đây chưa được một tháng, sao quen nhiều con bé quá vậy? Câu hỏi hàm ý trách móc của bác đáng khiến tôi dở khóc dở cười. Cuối cùng, để bác đáng khỏi hiểu sai về mình, tôi đành rụt rè thú nhận. Con bé này cháu không quen bác ạ. Không quen sao lại thương nhớ nó? Bác đáng nhìn tôi đăm đăm. Chắc con nhìn thấy nó từ xa. Tôi cắn môi. Con cũng chưa nhìn thấy nó. Bác đáng dò đầu. Thế thì lạ thật. Tôi lý nhí giải thích. Con nghe tiếng đàn của nó và con thấy bóng nó in trên rèm cửa. Chỉ vậy mà con đã thương, đã làm thơ cho nó. Giọng bác đáng đượm lo lắng. Như vậy còn quá lãng mạn. Người lãng mạn khi ra đời khó sống lắm con ơi. Con cố quên con bé đó đi. Bác đáng nói đúng. Không cần đợi đến lúc ra đời. Ngay từ bây giờ tôi đã thấy khó sống. Tôi cứ nghĩ mãi về nàng Stepanet, trong khi nàng không biết tôi là ai. Đầu óc tôi chứa đầy những mơ ước dẫn dơ. Tôi sung sướng với những hình ảnh do tôi nắn nót vẽ ra trong tâm trí, rồi lại đau khổ khi sực nhớ chúng chỉ là tưởng tượng. Tôi đã thức ròng rã đêm này qua đêm khác chỉ để làm thơ cho nàng Stepanes. Đến nay tôi đã viết được gần chục bài. Tôi biết bác đáng lo cho tôi, nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm theo lời bác. Tôi biết mình khó lòng quên con bé đó đi. Nghe bác khuyên, tôi ngoan ngoãn, dạ thưa bác. Và hôm sau, tôi lại chôn chân trên lề đường Nguyễn Du, để rồi về nhà trong đèn thức khuya lắc khuya lơ. Sáng dậy, thấy mắt tôi đỏ kè, bác đáng chỉ biết lắc đầu. Tôi làm hàng đống thơ tình, làm rồi để đó. Sau khi gửi bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cừu cho tuần báo Bạn Trẻ, thấy bật vô âm tín, tôi không màng gửi thơ đăng báo nữa. Tất nhiên, tôi cũng không đủ can đảm xếp những bài thơ thành tàu lượn để ném vào cửa sổ nhà nàng Stepanes. Nếu muốn, tôi cũng không có cơ hội. Rèm cửa nhà nàng luôn luôn buồn kín. Rốt cuộc, chỉ có tôi đọc thơ tôi. Tôi soi nỗi lòng mình vào trong những dần thơ, thế sao mà buồn da diết. Chị em Minh Hoa giúp tôi bớt quạnh hiu, nhưng không thể giúp tôi nguôi sầu muộn. Tôi là chàng chăn cừu cô đơn, và tôi cũng là chàng thi sĩ cô đơn, yêu trong bóng tối, làm thơ trong bóng tối, và tên tuổi cũng suốt đời chìm trong bóng tối. Nhưng Hồng Hà đã chứng minh ngược lại, nó luôn luôn phá vỡ định kiến của tôi. Một buổi sáng, tôi lò dò vào lớp, thấy tụi bạn dồn mắt vào tôi, rèo ỏm tỏi. Ê, nhà thơ tới kìa! Tôi ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu gì. Thằng bội hơ hơ tờ báo bạn trẻ trên tay. Bài thơ Giấc mơ của chàng Chăn Cừu hay quá! Đến lúc đó, tôi mới thấy tờ báo trên tay thằng bội. Và câu nói của nó làm tôi nghe như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mày nói gì? Mày đừng giáp giờ. Bội chia tờ báo ra trước mặt tôi, toét miệng cười. Hồi nãy chính thằng Hồng Hà đem tờ báo này vô lớp. Nó bảo mày in thơ trong này. Tôi cầm lấy tờ báo, nôn nóng lật từng trang, hồi hộp dò tìm. Khi bài Giấc mơ của chàng Chăn Cừu đập vào mắt, tôi phải chớp lịa để tin rằng mình không lầm. Đến khi biết chắc đó chính là bài thơ của mình, tôi bỗng rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Một cảm giác đê mê trước đây tôi chưa từng trải qua. Tôi cầm tờ báo trên tay, ngất ngây sùng sướng. Và tôi sẽ còn thư mặt ra như thế hàng giờ nếu Hồng Hà không bước lại vỗ vai tôi. Mày là thi sĩ mà giấu bạn bè ha? Tôi nói như người trong mơ. Tao là thi sĩ. Chứ còn gì nữa? Hồng Hà cười rạng rỡ. Bài thơ của mày làm tụi Pascal lác mắt. Hồng Hà không bỏ lỡ cơ hội để đề cao tụi trường Việt mình. Nhưng lần này, tôi biết nó không cố tình bốc tôi lên mây. Bởi vì ngay lúc đó, thằng Đông Anh mon men lại gần tôi. Chiều nay mày ghé nhà tao chơi đi. Chi vậy? Đông Anh nói ra vẻ trang trọng. Tao sẽ giới thiệu mày với gia đình tao. Giới thiệu tao? Tôi chỉ tay vào ngực, mặt ngẩn tò te. Tao có gì đâu mà giới thiệu. Sao lại không có gì? Mặt Đông Anh nghiêm trang. Mày là nhà thơ, mày là một thiên tài, là Rambo của Việt Nam. Arthur Rambo là thiên tài thi ca vĩ đại, không chỉ của nước Pháp, mà của toàn thế giới. Trong giờ học văn chương Pháp, những bài thơ Voyen và Fête de la Femme của ông khiến tôi ngẩn ngơ thán phục. Tôi không tin ngoài Rambo ra, còn ai trên trái đất này có được những ý tưởng dị thường và rạng rỡ như vậy. Với tôi, Rambo luôn luôn là ngôi sao bắt đầu trong dòm trời thi ca nhân loại. Thế mà bây giờ thằng Đông Anh đem một ngọn đèn hạt đổ lập lòe, không biết tắt lúc nào là tôi, so sánh với vì sao sáng chói đó. Bảo tôi không sững sờ sao được. Tôi ngượng nghịu. Thôi đi, mày nói quá. Đông Anh vẫn khăng khăng. Tao nói thật đó, trong mắt tao, mày là Rambo. Lần này thì tôi không phản đối. Nó nói trong mắt nó, có nghĩa là trong trần gian nhung nhúc 6 tỷ người này, chỉ có nó mới khờ khạo nghĩ thế. Vậy cũng chẳng sao. Tôi nhủ bụng và vui vẻ gật đầu. Ừ, chiều nay tao sẽ ghé. Đồng Anh không bịp tôi. Chiều tôi đến nhà nó, nó giới thiệu tôi với ba mẹ nó một cách trân trọng. Bạn Khoa học cùng lớp với con. Ba mẹ biết không, Khoa còn là một nhà thơ, thường xuyên in bài trên các báo. Chỗ này thì Đông Anh bốc phét. Tôi chỉ in thơ có mỗi một lần trên tờ Bạn Trẻ. Nó lại ba qua là thường xuyên trên các báo. Nhưng tôi không đính chính, chỉ mỉm cười bẽn lẽn. Bà của Đông Anh gật gù khen. Con còn nhỏ mà đã in thơ trên báo rồi. Giỏi quá. Đông Anh thừa dịp ca ngợi tôi. Bạn Khoa có tài văn chương bẩm sinh đó ba.

những sợi tóc nào đang kín giấc mơ tôi. Cũng như Bội, thằng Minh Khôi tiến sát sau lưng tôi lúc nào không hay. Bội mới đọc hai câu, Minh Khôi đã nhanh nhẩu đọc tiếp. Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt, chìm bao sao chỉ một người. Trong khi tôi ngượng đỏ mặt, thì Minh Khôi giơ ngón tay cái lên khen. Mày làm thơ hay lắm. Hôm nào mày làm tặng em gái tao một bài nhé. Sợ tôi từ chối, nó lật đật quảng cáo. Em gái tao còn đẹp hơn em thằng Đông Anh gấp tỷ lần. Gặp mặt là mày mê tích liền. Thằng Bội sợ mất phần, liền giọt miệng. Em gái tao nữa, em gái tao là Hoa Khôi Trường Sao Mai đó. Mày làm tặng nó một bài nghe Khoa. Hết thằng Bội tới thằng Duyên, rồi những đứa khác. Tụi nó xúm vào khoe em gái. Đứa nào cũng khẳng định em gái nó mới là người đẹp nhất trong những người đẹp thì nhào đặt hàng tôi. Trong một thoáng, tôi không còn nhớ mình là ai. Tôi tưởng tôi là trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Tôi tưởng tôi là siêu sao trên dòm trời thi ca hoàng vũ, được hàng ngàn người đẹp vây quanh giành giật. Tôi là Rambo, có khi còn hơn cả Rambo. Ừ, biết đâu. Và tôi bắt đầu khẩn khạng. Tao không hứa. Hứa đi Khoa, Bội năn nỉ. Em gái tao dễ thương lắm. Tôi tiếp tục cao ngạo. Dễ thương cũng mặc. Thi ca là vương quốc của tâm hồn, không thể ban phát bừa bãi được. Muốn làm thơ phải có cảm xúc. Chiều nay mày ghé nhà tao chơi, Bội kiên trì. Mày sẽ gặp em gái tao, rồi mày sẽ có cảm xúc. Minh Khôi hùa theo. Đúng rồi đó, chiều nay mày ghé nhà tao đi. Thằng Duyên không chịu thua. Nhà tao nữa. Tôi lạnh lùng cắt ngang. Tụi mày phải xếp hàng. Chỉ tay vào Bội, tôi phán. Chiều nay tao ghé nhà thằng Bội trước. Rồi tôi xua tay với cái cách một ông vua đuổi đám nịnh thần. Thôi, giải tán. Từ nãy đến giờ, Hồng Hà đứng bên cạnh im lặng quan sát cảnh tụi Pascal quỵ lụy tôi với vẻ mặt hả hê. Khi tụi kia ai về chỗ nấy, tôi quay sang Hồng Hà, ngạc nhiên. Sao mày không kêu tao làm thơ cho em gái mày? Hồng Hà liếm môi. Tao không có em gái. Tôi tò mò. Nếu có, mày có kêu tao làm thơ tặng em mày không? Tao không biết. Hồng Hà bối rối đáp. Tôi gật gù hào hiệp. Nếu mày có em gái, tao sẽ làm thơ tặng em mày trước tiên. Hồng Hà có vẻ cảm động trước sự ưu ái của nhà thơ lớn. Nó nói mà mặt buồn so. Ừ, tiếc ghê. Chiều đó y hẹn, tôi đến nhà Bội. Sở dĩ tôi chọn đến nhà thằng Bội trước, bởi vì tôi muốn biết Hoa Khôi Trường Sao Mai xinh đẹp cỡ nào. Hóa ra em gái thằng Bội chả xinh đẹp tẹo nào như nó quảng cáo. Khi em gái nó bước ra bẽn lẽn chào tôi tò mò dán mắt vào mặt Hoa Khôi Trường Sao Mai, tim đập rộn. Nhưng rồi tôi thất vọng ngay. Hoa Khôi tóc ngắn cũng cỡn, lại lưa thưa. Mặt Hoa Khôi trổ đầy mụn. Lúc Hoa Khôi cười e lệ, tôi thấy Hoa Khôi thiếu mất một cái răng cửa ở trên. Bội chẳng thèm đếm xỉa gì đến tâm trạng não nề của tôi. Khi em gái nó quay gót, nó nhìn tôi, giọng thản nhiên. Em tao đó. Ừ. Tôi ừ hờ hững. Thằng Bội ngu như bò. Nó không nhận thấy giọng điệu chán chường của tôi, hí hửng đặt hàng. Mày làm tặng nó một bài thơ nhé. Tôi lại ừ gọn lõn. Và khi tôi ừ, tôi biết tối nay về nhà, tôi sẽ làm thơ tặng em gái Bội, dù nhan sắc của nàng chỉ bằng 1/10 nàng đinh lăng tóc dài che mặt, và bằng 1/20 nhỏ Quyên tôi gặp ở nhà Minh Hoa hôm nọ. Với tôi, làm thơ cho em thằng Đông Anh, hay em thằng Bội, cho hằng Nga, hay cho nàng Chung Vô Diệm cũng thế thôi. Bởi tâm sự trong những bài thơ đó vốn là tâm sự tôi dành cho nàng Stepanes. Các cô em gái của bạn tôi chỉ là cái cớ để tôi gửi gắm tình cảm cho người con gái khiến tôi phải bồn chồn, chôn chân trên vỉa hè đường Nguyễn Du đêm này qua đêm khác. Có tài thánh, thằng bội mới hiểu được điều đó. Nên ngày hôm sau, nó vô cùng cảm động khi thấy tôi chìa bài thơ ra. Tặng em gái mày nè. Bội trân trọng đón lấy tờ giấy tôi đưa, rồi lập tức khoe rầm. Thằng Khoa làm thơ cho em gái tao nè. Tụi bạn lập tức súng đen súng đỏ quanh Bội. Thằng Diên giật tờ giấy ngâm nga. Áo trắng ai về qua ngõ xa, hay làng sương mỏng sắp trôi qua. Trái tim em đập ngoài xa vắng, sao trái tình tôi rụng trước nhà. Ngâm xong, nó chắc lưỡi, nức nở khen. Tuyệt cú mèo! Rồi thấy chỉ khen suông thì phí quá, nó thực tế hơn. Chiều nay mày đến nhà tao nhé Khoa, tao sẽ nói em gái tao làm bánh xèo đãi mày.